Chương 1483, chúng ta muốn đi tìm người. Ngươi muốn là không muốn chết liền mang theo ta đi tìm hắn. Tội nhìn xem huyết ma cười lạnh một tiếng, nếu là dám cùng ta soát hoa chiêu gì, tìm lần thiên cổ thế giới ta cũng sẽ giết ngươi, coi như ngươi hiệu mệnh tại thần vương, ta như thường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết ma nghe vậy, nhìn xem tội trong lòng rất khiếp sợ. Hắn bất quá chỉ là một cái hơn 2 tuổi hải tử, thế mà lại nói ra những lời này. Hắn đến cùng là địa phương nào đến vốn liếng nói ra lời như vậy huyết ma không biết, nhưng hắn vẫn tin tưởng tội nói chuyện. Trọng Nguyệt nhìn xem huyết ma không nói thêm gì, cho huyết ma thời gian quyết định. Một lát sau, huyết ma mới nhìn tội nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta chữa thương đồng thời tránh ra bên ngoài những người kia truy sát, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi tìm tơ y tội vị trí. Trọng Nguyệt cùng tội nghe vậy liếc nhau, nhẹ gật đầu. Chúng ta điều kiện liền xem như lãnh thành. Nhìn tới lần này bất kể là ngay trước ngoại nhân mặt phải gọi Trọng Nghi, liền xem như cùng với nàng thời điểm cũng phải gọi Trọng Nghi. Dù sao huyết ma cho rằng, giả mạo tội cái kia mới là thật tội. Thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả, chắc hẳn giả mạo tội cái kia tên giả mạo QNZ có thực lực nhất định đi, bằng không thì sẽ không để cho huyết ma tin tưởng. Từ huyết trên ma thân lấy dưới một đa mở mưa ma u. Trọng Nguyệt ôm tội mang theo huyết ma cùng rời đi trong núi. Từ trong núi đi ra, Trọng Nguyệt cùng tội liền thấy chờ đợi ở bên ngoài mấy người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ? Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, không phải nói để cho bọn họ trở về sao là như thế này. Bác Tể Thiên nhìn Trọng Nguyệt một chút, mở miệng nói ra, chúng ta lo lắng Trọng Nguyệt lão sư ngươi an toàn, cho nên liền đi tìm hiệu trưởng, sau đó hiệu trưởng ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Cho nên chúng ta cùng hiệu trưởng cùng nhau chờ lấy. Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là đem giam cấm huyết vụ giam cầm cầu từ trong không gian đem ra. Đây là hiệu trưởng nhìn xem cái kia giam cầm cầu bên trong huyết hồng sắc sương mù, tiếp tục nói, đây chính là huyết ma sao ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếp tục mặt không đổi sắc nói ra, đây là ta từ huyết trên ma thân lấy xuống huyết vụ, nó đã chết, về sau sẽ không lại xuất hiện những chuyện kia. Đối với Trọng Nguyệt nói chuyện, hiệu trưởng cũng không nghi ngờ. Cuối cùng là giết cái kia ma vật. Hiệu trưởng cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần này tam tinh nhiệm vụ hoàn thành. Trọng Nguyệt, ngươi còn kém một cái tam tinh nhiệm vụ liền có thể cờ mở tới thẻ đề cử, rời đi nơi này đi thiên cổ trường học. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem hiệu trưởng hỏi, còn có cái gì tam tinh nhiệm vụ sao nghe được Trọng Nguyệt lời nói. Hiệu trưởng thở dài một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, chúng ta Thánh Linh trường học mặc dù là thiên cổ trường học phân hiệu, so ra kém thiên cổ trường học, nhưng là ngươi lưu tại nơi này nhất định sẽ vô câu vô thúc, vì sao nhất định phải đến thiên cổ trường học đi? Trọng Nguyệt thực lực cường đại, hiểu được lại nhiều, hắn QNZ cực kỳ ưa thích tội, cho nên muốn đem bọn họ lưu tại nơi này. Trọng Nguyệt nghe vậy, đạm mạc nói, chúng ta muốn đi tìm người. Tìm người? Hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt, tìm người nào phu quân ta? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, ta đã thành thân, nhưng là về sau hắn mất tích, về sau nữa ta được đến tin tức, nói hắn lại thiên cổ trường học, cho nên mới rời đi một mực nơi ở, mang theo đệ đệ đi tìm hắn, nhưng là thiên cổ trường học không thể trực tiếp đi vào, chỉ có thể cờ mở tới thẻ đề cử, sau đó ta liền đến nơi này.